Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779. Ai là thế thân? 5. Buổi sáng 90 giờ, nội thành thực kẹt xe. Ninh Hoan Tâm lái xe, đi đi dừng dừng, chiếu cái này tốc độ. Chờ nàng tới rồi trăng non hồ hẳn là chính là đại giữa trưa. Ai, Ninh Hoan Tâm đột nhiên thật dài mà thở dài một hơi. Nghe được Ninh Hoan Tâm thở dài thanh, ngồi ở xếp sau tòa Trương Nguyên Kiến đột nhiên ngước mắt nhìn nàng một cái. Thấp thấp mở miệng, ta ngày hôm qua xem giải trí đưa tin thời điểm, nhìn đến rất nhiều đưa tin đều là viết ngươi cùng Tưởng Lệ Hành tên này. Thật sự như sấm bên tai. Chỉ tiếc ngày thường Trương Nguyên Kiến đối ngoại giới hết thảy đều không phải như vậy để ý cùng ham thích, hắn trong mắt trừ bỏ chính mình người nhà, cũng chỉ có Thẩm Lăng Duyệt một cái. Người bạn trai là ảnh đế, người rất soái khí, hơn nữa, ta cố ý nhìn hắn phim truyền hình, hắn ánh mắt thật sự thực đặc biệt, hắn là cái không bình thường người. Ngươi cũng là, Trương Nguyên Kiến ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm, lược có thâm ý nhẹ ngữ, kỳ thật ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, ta cũng cảm giác được, ngươi cùng người thường không giống nhau, phải không? Nghe được Trương Nguyên Kiến nói, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa thở dài, đáng tiếc, ta khi đó cũng không có phát hiện ngươi không giống người thường. Nếu phát hiện nói, ta có lẽ liền có thể. Ngươi tưởng ngăn cản ta sát Dương Phong cùng Lý Lộ sao? Có câu nói kêu ở ác gặp dữ. Bọn họ hai người đều làm không ít chuyện xấu. Hại quá không ít người. A Duyệt không phải cái thứ nhất bị hại. Như vậy ác nhân, như thế nào hội trưởng mệnh? Ông trời có đôi khi cũng là công bằng. Liền tính ta không giết chết bọn họ cũng muốn đã chết. Trương Nguyên Kiến ngữ khí vô cùng chắc chắn. Cái này làm cho Ninh Hoan Tâm đáy lòng vừa động, hắn tựa hồ biết đến càng nhiều. Tỷ như nói, người thọ mệnh, như vậy thiên tài, như vậy dị năng giả, chẳng lẽ liền phải như vậy ngã xuống sao? Trương Nguyên Kiến, lấy ngươi tài năng, ta có thể giúp ngươi tìm được lập công chuộc tội cơ hội. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nói nhỏ một câu. Nga, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Nguyên Kiến nhưng thật ra ngoài ý muốn nhìn nàng. Các ngươi cảnh sát không đều là ghét cái ác như kẻ thù sao? Giết người liền phải đền mạng. Vô luận bị giết người có phải hay không tội ác chồng chất ác ôn. Các ngươi cảnh sát chức năng chỉ là bắt giữ hung thủ. Vì cái gì, ngươi muốn giúp ta, khả năng bởi vì, ta không phải cảnh sát. Ta nơi cơ cấu tên là án treo ba chỗ, là chuyên môn phá án thần quái án kiện cơ cấu. Cơ cấu có không ít người tài ba, mà ngươi thiên phú dị năng, hẳn là có thể trợ giúp chúng ta, bởi vì phía trước là đèn đỏ. Trên đường còn đổ không ít xe, Ninh Hoan Tâm cũng không nóng nảy. Tiếp tục nhàn nhạt cùng Trương Nguyên Kiến nói chuyện phía Money. Có lẽ rất nhiều người đối hắc cùng bạch định nghĩa ranh giới rõ ràng. Hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, chính là ta lại cảm thấy trên đời này hết thảy đều không phải là tuyệt đối. Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nguyên Kiến mặt. Ngươi biết rõ Dương Phong cùng Lý Lộ thọ mệnh sắp đi đến cuối. Liền tính ngươi không ra tay hai người cũng sẽ chết. Nói không chừng hai người sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Hoặc là Lý Lộ không tiếp thu được bị Dương Phong vứt bỏ kết cục. Chạy tới cùng Dương Phong liều mạng. Vô luận như thế nào, hai người liền như vậy đã chết, ngươi cũng coi như là vì Thẩm Lăng Duyệt lấy lại công đạo. Vì cái gì nhất định phải chính mình tự mình động thủ đâu? Chẳng lẽ đôi tay dính đầy máu tươi tư vị sẽ làm ngươi cảm thấy vui sướng sao? Ninh Hoan Tâm ánh mắt đặc biệt sắc bén, bị nàng như vậy nhìn chằm chằm. Trương Nguyên Kiến ngưng ngưng thần, đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm hét to một tiếng. Ninh tiểu thư, biến đèn, chú ý lái xe. Ninh Hoan Tâm, thực hiển nhiên, đối với vấn đề này, Trương Nguyên Kiến không nghĩ trả lời, mà hắn trong lòng nên là sớm có mưu hoa. Cái kia kế hoạch, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình có thể đoán ra vài phần. Hết chương.